Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1562, một cái tiểu mục tiêu. Mở ra hai con ngươi, đập vào mi mắt là mênh mông trời xanh, hết thảy đều như vậy, an lành nhàn hạ, ánh nắng ấm áp tản mát tại Diệp Thần trên mặt, để hắn đặc biệt muốn về đến Hoa Hạ trong chăn thật tốt ngủ một giấc. Hắn hiện tại cảm giác mệt mỏi quá. Cái gì Tam Thanh Thiên Tôn, Thập Nhị Tổ Vu, đều mẹ nó lăn xa một chút. Lão tử chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Ngủ tỉnh về sau, người nào tại cùng lão tử trước mặt bức bức lải nhải. Một mực đánh bay, thế mà, sự thật có thể như thế sao? Đáp án nhất định phải trăng vỡ. Một đạo để Diệp Thần cực kỳ không muốn nghe đến thanh âm thì xuất hiện tại hắn bên tai. Tiểu quỷ, ngươi tỉnh. A, nằm trên mặt đất, Diệp Thần nghe đến lão nhân thanh âm về sau, đột nhiên lôi kéo cuống họng cũng là một trận nộ hống. Thanh âm cực lớn, trực tiếp đem lão nhân giật mình, phất tay cũng là nhất quyền. Một quyền này trực tiếp lại đánh Diệp Thần trên mặt. Xưng hô không kịp đề phòng, Diệp Thần gương mặt thụ lực, đầu quăng về phía một bên, liền mang theo thân thể cũng lăn xuống thật xa. Ta thao bà nội ngươi, vốn là chúng ta Diệp Thần đồng học bị cưỡng ép tràn vào Tam Thanh Nguyên Thần liền đã 10 phần khó chịu, lại càng về sau cái gì cú mang giáo huấn chính mình, càng làm cho hắn khó chịu đến nổ tung. Mẹ nó, hiện tại lão tử không có giường, nằm trên mặt đất muốn ngủ một hồi, người mẹ nó còn tại lão tử bên tai bức bức lải nhải. Không về không a, lớn nhất mẹ hắn khách khí là, lão tử hô một cuống họng, người mẹ nó nhất quyền đem lão tử đánh bay. Quịch một chút, Diệp Thần cực kỳ nhanh chóng độ từ dưới đất bò dậy. Cả người đều xù lông, tới, lão tử tỉnh. Làm gì a? Còn muốn đánh đúng hay không? Đã xù lông Diệp Thần, hành động như gió, tràn đầy chiến ý, Tử Lăng đao xuất hiện tại trong tay. Một thân bộ dáng chật vật, lại không có chút nào khiếp ý. Động thủ, đơn đấu a? Bạch, theo thanh âm rơi xuống, Diệp Thần tay tùy tâm động, Tử Lăng đao trong nháy mắt trà hoa ấm một đảo lộng lẫy đường vòng cung. Ép Phật tới lão nhân mặt mà đi, liên tiếp phản ứng, trực tiếp đem lão nhân nhìn mộng bức. Ta thao, tiểu tử ngươi đây là muốn tạo phản a? Tuy là nói như vậy, nhưng là lão nhân cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên khí tức cùng hôn mê trước đó có rõ ràng biến hóa, sự biến hóa này tuy nhiên bây giờ nhìn lại cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là trốn không thoát ánh mắt hắn. Nhanh chóng nắm lên một cây côn gỗ, đến tốt, một chiêu, chăm chú quyết đấu một chiêu, trong nháy mắt liền đem Diệp Thần bảo tinh khí tiêu diệt không ít. Hắn Tử Lăng đao thậm chí ngay cả lão nhân gậy gỗ cũng không thể chém đứt. Không những như thế, cổ tay truyền đến rung động mạnh mẽ, để hắn miệng hổ đau nhức, không chút nào khoa trương nói. Nếu như lão người lực lượng lại lớn một chút, sợ là Tử Lăng đao liền nên tuột tay. Trong lòng tuy nhiên có chỗ kinh hãi, trên nét mặt lại là không có gì thay đổi. Người lão gia hỏa này, ngược lại là có điểm lực lượng. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần một chân bỗng nhiên hướng về phía trước vượt một bước. Thân thể trọng tâm trầm xuống phía dưới, chân sau dùng lực. Toàn bộ thân thể nghiêng đụng vào lão nhân trong ngực. Có một câu nói thế nào? Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Thực còn có một câu. Bốn chữ danh ngôn. Dây dưa đến cùng không tin đại gia hỏa có thể tìm một người bạn. Để hắn dính sát gần ngực mình. Thử một chút chính mình chiến đấu lực có phải hay không hạ xuống không ít. Mà lại, vẫn là đối phương trong tay có châm tình huống dưới. Loại này cận chiến rất khó đánh. Chính như phía trước chỗ nói, Diệp Thần là ai? Dược thần trừ nắm giữ Ngưu Bức đan dược bên ngoài, thần ngủ ắt không thể thiếu, đương nhiên thì là ngân châm. thu hồi Tử Lăng đao. Diệp Thần trong hai tay không còn có 10 cây ngân châm rơi vào. Hắn biết mình đánh không lại lão nhân, nhưng không có nghĩa là mình không thể dùng âm. Lão nhân mắt thấy Diệp Thần loại này không biết xấu hổ đấu pháp, khinh bỉ cười một tiếng, thậm chí khinh bỉ lời nói đã cổ họng, miệng đều mở ra, thế mà phát ra tới cũng không phải là thanh âm đàm thoại âm, mà chính là một tiếng chu lên. A, ta thao, người mẹ nó dùng kim đâm ta. Chấm ngoặc kép, bên hông truyền đến nhói nhói, để lão nhân cứ thế mà đem trước đó lời nói nín trở về. Hai mắt trừng lấy hoài bên trong Diệp Thần, trong tay cây gậy hướng về hắn sau sống lưng hung hăng đập đi xuống. Phốp, ngay tại lão người trong tay gậy gỗ đâm tại Diệp Thần sau sống lưng đồng thời, cánh tay khuỷu tay lại là một trận nhói nhói, lần này triệt để đem lão nhân chọc giận. Rất tốt, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, cũng coi là một loại phương pháp. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không có bởi vì loại thủ đoạn này cảm thấy Diệp Thần bị ổi. Ngược lại là cảm thấy Diệp Thần tiểu gia hỏa này vẫn còn có chút biện pháp. Cái gọi là bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Lão nhân tại chịu đựng Diệp Thần liên tục đâm chính mình mười mấy châm đau đớn phía dưới, cứ thế mà nắm lấy Diệp Thần sau cổ áo, đem hắn vãi ra. Lão tử hôm nay không thật tốt thu thập ngươi một trận, có lỗi với ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, siêu. Vừa mới còn có chút dương dương đắc ý Diệp Thần, trong nháy mắt bị vãi ra, nói thầm một tiếng xong. Chênh lệch cảnh giới đến cùng vẫn là quá đại, tê liệt, chính mình lại bị vung ra tới. Ngoạn tao, thầm mắng một tiếng, Diệp Thần nhanh chân liền chạy. Đánh thì đánh có điều, chẳng lẽ còn muốn ở lại chờ lấy bị ngược? Đây không phải là Diệp Thần tính cách, chúng ta Diệp Thần đồng học tính cách vô cùng rõ ràng. Có thể đánh thì đánh, đánh không lại liền chạy, không có cái gì mất mặt. Muốn chạy, lão nhân mắt thấy Diệp Thần chạy trốn bộ dáng, cái mũi kém chút tức điên, siêu. Trong tay gậy gỗ trực tiếp vãi ra, đi bà nội ngươi. Chấm ngoặc kép, một trận để Diệp Thần phía sau lưng sinh phong cảm giác, để hắn quay người liền bú sữa khí lực đều dùng tới, mở ra đại thủ, choảng một chút tóm chặt lấy gậy gỗ. Trả lại ngươi, sức eo hợp nhất, toàn thân lực lượng tập trung ở tay phải, trực tiếp đem gậy gỗ quăng về phía lão nhân. Siêu. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Chấm ngoặc kép, lão nhân nhìn lấy Diệp Thần phản ứng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, hai tay không tự giác mở ra. Cái này là lần đầu tiên đối Diệp Thần sử dụng như thế bành trướng khí tức, cũng là quyết định để Diệp Thần biết mình tránh thức cảnh giới sự tình đáng sợ cỡ nào. Ầm ầm, theo lão nhân hai tay mở ra, mặt đất đá vụn cự thạch tựa như là thoát ly sức hấp dẫn đồng dạng trôi nổi. Thật xa nhìn qua tựa như là một cái tinh hệ đồng dạng cuồn cuộn. Không khí chung quanh cũng bắt đầu biến đến vặn vẹo, truyền đến khiến người ta phát lạnh gió nhẹ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay ngươi có thể chạy hay không ra lòng bàn tay ta. Đi, bạch. Đến hàng vạn mà tính thạch đầu tại lão nhân thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đi vào giữa không trung, thẳng đến Diệp Thần đỉnh đầu mà đi. Một khối đá đánh vào Diệp Thần hậu thân, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, để Diệp Thần kém chút không có nằm dạp trên mặt đất. Lão đầu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Theo lão tử trở về đến bây giờ, con mẹ nó ngươi một câu giải thích đều không có. Chấm ngoặc kép, ta muốn làm gì? Ta muốn ngươi biết trên cái thế giới này còn có rất nhiều ngươi chạm đến không đến cảnh giới. Để ngươi thật tốt tu luyện, không cho ngươi ra ngoài gây tai họa. Chấm ngoặc kép, lão nhân nghe nói Diệp Thần lời nói, thẳng thắn nói ra, mà sự thật cũng là như thế. Hắn hiện tại làm liền là muốn để Diệp Thần biết, đã một người bước vào tu luyện tình trạng, thì phải không ngừng tu luyện. Riêng là người mang sứ mệnh cái loại người này, thì càng phải không ngừng tu luyện. Hiển nhiên Diệp Thần cũng là cần phải không ngừng tu luyện cái loại người này. Nhưng là, không nên quên, Diệp Thần gia hỏa này một khi tu luyện nhất định cảnh giới về sau, không phải gặp rắc rối cũng là gặp rắc rối. Tựa hồ không có hắn cô dám gặp rắc rối. Ngắn ngủi đối thoại thời gian, Diệp Thần trên thân lại một lần nữa tiếp nhận mấy đạo đả kích. Thân thể đã bắt đầu lộn xộn đi loạn. Vậy ngươi nói thẳng không là tốt rồi. Làm gì đánh ta? Ngươi không có nghe nói một câu sao? Tất cả công pháp châu bò đều là theo bị đánh bắt đầu. Chấm ngoặc kép, lão nhân đáp lại tốc độ ngược lại là rất nhanh. Lại nhìn Diệp Thần bên này, một cái lảo đảo, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Ngoạt tào, ngoạt tào, ngoạt tào, ngươi đây là cái gì logic? Chấm ngoặc kép, oanh, ào ào, tất cả đá vụn hết thảy rơi ở trên người hắn. Tựa như là một cái nấm mồ một dạng, hung hăng ngăn chặn Diệp Thần. Lão nhân càng là lách mình đi vào trước mặt hắn, đơn tay đặt ở chóp mũi cắt một chút. Cho ngươi một cái tiểu mục tiêu, 20 ngày thời gian tu luyện, đánh bại ta, sau đó ta đưa ngươi một tin tức, chấm ngoặc kép, 20 ngày, ghé vào đống đá phía dưới Diệp Thần nghe đến lão nhân yêu cầu về sau. Thanh âm đều biến, nhìn về phía lão nhân ánh mắt càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói đùa cái gì, lão gia hỏa này cảnh giới tuyệt bức cao hơn chính mình không phải một chút mà thôi. Hắn vậy mà để cho mình trong vòng 20 ngày đánh bại hắn. Làm sao? Có khó khăn gì sao? Dược Thần, lão nhân tựa hồ thích vô cùng Diệp Thần hiện tại biểu lộ. Ngồi xổm ở trước mặt hắn, có thâm ý khác nói ra. Diệp Thần say, là, không phủ nhận, nếu như dùng đan dược tu luyện lời nói, chuyên tâm tu luyện chưa hẳn không có thể đột phá đến già người cảnh giới. Không đúng. Chờ chút, huy, lão gia hỏa, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Thật thần, so ngươi hóa thần cao hơn tới? Ếch, chấm ngoặc kép, nói ra đồng dạng, lão nhân trầm tư một chút, không sai biệt lắm 2-3 đẳng cấp đi. Chấm ngoặc kép, phốp, Diệp Thần kém chút phun ra một miệng lão huyết. 2-3 đẳng cấp, mẹ nó, ngươi nói dễ dàng a. Ngươi chơi ta, chấm ngoặc kép, không có, ta rất nghiêm túc, chấm ngoặc kép, 20 ngày tu luyện 2-3 đẳng cấp, khả năng sao, đó chính là ngươi sự tình. A, đúng, ta thì cho ngươi 2 thời gian 10 ngày, không phải vậy ngươi liền đợi đến bị ta đánh nổ đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, lão nhân cũng không quay đầu lại, lảo đảo biến mất tại trong mây mù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.